bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 291 quá xấu, 7 chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ tiêu thụ tự cho mình siêu phàm, cho Diệp Thần giới thiệu xe tính năng chiếc xe này là chúng ta thủ tịch nhà thiết kế, người nhìn xe này đèn lớn nhiều khóc còn có cái này hình giọt nước ngoại hình vô cùng phù hợp người nước hoa thẩm mỹ, chiếc xe này tản ra mê người mị lực liền như là ta cũng như thế. Diệp Thần nghe nữ tiêu thụ giới thiệu có chút im lặng. Không sai, chiếc xe này hoàn toàn chính xác giống như ngươi, bất quá là giống như ngươi xấu mà thôi. Cái này đèn lớn có ta ly can đèn lớn khóc sao? Cái này ngoại hình quả thực không có cách nào nhìn. Diệp Thần ánh mắt quá bắt bẻ, chiếc xe này tại Diệp Thần trong mắt quả thực là xấu ép một cái. Thế nào, có phải hay không bị chúng ta chiếc xe này huyễn khốc thiết kế hấp dẫn? Có phải hay không giống như ta có mị lực? Diệp Thần cười cười xấu hổ, ăn ngay nói thật chiếc xe này thiết kế thật vô cùng xấu. Ngươi, tiêu thụ vừa mới nói nàng cùng chiếc xe này một dạng đẹp, Diệp Thần lập tức đánh mặt nói chiếc xe này xấu. Nói bóng gió, không phải cũng là đang nói nàng xấu sao? Nữ tiêu thụ nhíu mày, nàng cảm giác nam nhân này căn bản chính là đến gây chuyện, căn bản cũng không muốn mua xe. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là làm việc gì? Nữ tiêu thụ hỏi, ta là một tên đi tài xế. Diệp Thần một mặt tự hào trả lời, đi tài xế, nữ tiêu thụ mặt nhất thời sụ xuống. Vừa mới nhìn đến Diệp Thần một thân hàng hiệu coi là Diệp Thần là người có tiền. Làm nửa ngày là đi tài xế, hợp lấy cái này một thân hàng hiệu cũng đều là giả thôi. Chính mình lãng phí nửa ngày miệng lưỡi, vậy mà lãng phí ở một cái DDT trên thân phi cơ, nữ tiêu thụ đều sắp bị giận điên lên. Nữ tiêu thụ trong mắt nhiệt tình trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Lâm Thi Âm đánh tới. Nguyên lai Lâm Thi Âm vừa mới máy bay hạ cánh, nhớ tới Diệp Thần thì gọi một cú điện thoại. Quảng cáo, Diệp Thần, ngươi ở đâu đâu? Há, ta tại xe hơi thành mua xe đâu? Phi trường cách xe hơi thành không xa ta liền tới đây. Diệp Thần cúp điện thoại, vừa muốn tiếp tục cùng nữ tiêu thụ hỏi ý kiến hỏi một chút xe tính năng, bất quá nữ tiêu thụ đã mặt đen lại nói. Tiên sinh, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Có ý tứ gì? Diệp Thần có chút mộng bức. Đã mua không nổi xe, xin đừng nên lãng phí thời gian của ta, các ngươi những thứ này điều ti tâm lý ngươi cho rằng ta không biết. Đến xem triển lãm xe hơi căn bản chính là nhìn mỹ nữ, ngươi cùng ta bắt chuyện chính là vì tiếp cận ta, nhìn thân thể của ta đi. Diệp Thần, mẹ nó, ngươi cũng quá tự luyến đi, ta mẹ nó nhìn thân thể ngươi, ngươi cái này 70 phân nhan trị cho không ta ta đều chẳng muốn có được hay không? Nữ tiêu thụ nhìn đến Diệp Thần không nói lời nào, càng thêm đắc ý, nàng chống nạnh vẻ mặt đắc ý nói. Người chính là một cái đi tiểu ca mà thôi, người biết chúng ta xe bao nhiêu tiền? Một chiếc ít nhất cũng phải 200 ngàn, người mua được sao? Diệp Thần kém chút không có cười. Ca 120 triệu ly can người gặp qua sao? 200 ngàn, cũng chính là ca trên thân xe nhất cái linh kiện mà thôi. Bất quá nữ tiêu thụ, lại là để không ít người vây xem cảm giác phi thường hữu lý. Ai, nam này cũng thế, rõ ràng là vì nhìn mỹ nữ tới còn cùng người ta nghèo lải nhải. Lần này bị người ta đánh mặt đoán chừng mặt đều sưng lên đi. Kỳ thật chúng ta không cũng là vì nhìn mỹ nữ tới. Người không phải cùng người ta lải nhải trang bức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này gọi trang bức không thành bị đánh mặt quá mất mặt. Diệp Thần nghe chung quanh nghị luận có chút bó tay rồi. Cái này mẹ nó, lão tử nhìn thân thể ngươi không buồn nôn hơn ta có được hay không? Mỹ nữ nghe được chung quanh nghị luận càng thêm đắc ý tiên sinh ta biết ta rất đẹp ngươi có thể nơi xa nhìn ta sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là ngươi vì tiếp cận ta cố ý bắt chuyện mua xe lãng phí thời gian của ta cái này ngươi không đúng. Mẹ nó, lão tử còn bắt chuyện ngươi, rõ ràng là ngươi chủ động tới nói chuyện với ta có được hay không? Nói xong, nữ nhân vẻ mặt đắc ý, đúng lúc này, đột nhiên vây xem nam nhân ánh mắt đều chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Trời ạ, mỹ nữ kia thật đẹp a, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Đây mới là tuyệt thế mỹ nữ, nhìn nàng xe này phát triển người mẫu quả thực không có cách nào nhìn a, nữ tiêu thụ vốn là cho là mình mới là vạn chúng chú mục tiêu điểm, không nghĩ tới chú ý độ lại bị người khác hấp dẫn đi. Nàng cũng kìm lòng không được nhìn về phía cửa, nhất thời, nàng cũng ngây dại, nữ nhân này thật là đẹp. Nữ nhân mặc lấy một đầu màu lam nhạt váy đầm, dài nhỏ bắp đùi, uyển dường như thiên sứ khuôn mặt dáng người S hình, mỗi đi một bước đều tản ra để nam nhân điên cuồng dụ hoặc. Vốn là nữ tiêu thụ một mặt tự tin, nhưng nhìn đến cái này mỹ nữ giống như là gà rừng thấy được thiên nga đồng dạng cúi đầu. Mỹ nữ này thật quá đẹp, ở trước mặt nàng, chính mình quả thực cũng là cái nữ nhân xấu. chỉ thấy Lâm Thi Âm đi tới Diệp Thần trước người, rất tự nhiên đeo lên Diệp Thần cánh tay. Nhất thời, toàn bộ tiêu thụ sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này sao có thể? Cái này giống như thiên tiên, nhan trị 99 phần mỹ nữ, vậy mà kéo một cái tiểu ca cánh tay. Thần ái, loại này cấp thấp xe ngươi làm sao cũng có hứng thú. Lâm Thi Âm hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần thực lực Lâm Thi Âm hiểu rõ, dù sao nắm giữ xa hoa nhất Gulfstream máy bay tư nhân lão đại cùng nơi này cấp thấp xe thì không đáp a, ta đây không phải chạy đi đi, muốn phải khiêm tốn một chút. Nhìn đến Diệp Thần mỹ nữ bên cạnh, mọi người nhất thời nhớ tới vừa mới nữ tiêu thụ trang bức lời nói, nhìn không được đều nở nụ cười. Quảng cáo, ha ha, vừa mới nữ nhân này còn cùng người ta trang bức nói nam nhân muốn nhìn thân thể của nàng, ngươi xem một chút người ta bạn gái, vóc người này cái này nhan trị, làm sao lại coi trọng nàng. Thì đúng vậy à, xem hết mỹ nữ này, cảm giác cái kia nữ tiêu thụ xấu khiến người ta buồn nôn. Nữ tiêu thụ cũng quá tự luyến, mặt mũi này đánh ba ba. Nghe người chung quanh nghị luận, nữ tiêu thụ sắp bị giận điên lên. Đúng lúc này, một người trung niên theo văn phòng đi ra. Chuyện gì xảy ra, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, nam tử hỏi. Quản lý cái này đi đi tiểu ca, rõ ràng mua không nổi xe còn tại chúng ta triển lãm xe hơi quấy rối, ngươi nhìn hắn rõ ràng cũng là đến gây chuyện, vừa mới còn nói xe của chúng ta đổ bỏ đi, hiện tại lại tìm tới một cái nữ yêu tinh. Lâm Thi Âm quá đẹp, bởi vậy trực tiếp đem nữ tiêu thụ nghiền ép thương tích đầy mình. Bởi vậy, nữ tiêu thụ tâm lý đã hận chết Lâm Thi Âm. Tiêu thụ quản lý nhìn về phía Diệp Thần nhất thời ngây dại. Xin hỏi, ngài là Diệp tiên sinh? Diệp Thần sửng sốt một chút nói. Người biết ta, chấm, tiêu thụ quản lý nhẹ gật đầu. Chúng ta Ma Đô tổng bộ tại tài chính cao ốc đã từng may mắn gặp qua Diệp tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, Zili công ty tại Ma Đô cao ốc thuê một tầng lầu, làm tổng bộ văn phòng. Trịnh Quân thật bị sợ ngây người. Phải biết Diệp Thần thân phận thế nhưng là Ma Đô cao ốc lão bản, như vậy đại nhân vật vậy mà đến xe của bọn hắn phát triển, đây quả thực để bọn hắn cửa hàng rồng đến nhà tôm a, mọi người chung quanh nhìn lấy Trịnh Quân thái độ tất cả đều choáng váng. Trịnh Quân một mặt định nọt quả thực tựa như là nhìn thấy ngẫu nhiên như một loại gương mặt sùng bái. Nữ tiêu thụ nhất thời ngẩn ra, vốn là hắn cùng tiêu thụ quản lý có chút tư nhân quan hệ, vốn cho là đối phương sẽ vì chính mình ra mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới Trịnh Quân tại Diệp Thần trước mặt vậy mà biến đến như thế khúm núm, thậm chí không có chút nào cốt khí, gương mặt nịnh nọt. Gia hỏa này không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Làm sao lại để tiêu thụ quản lý trong nháy mắt hóa thân liếm chó? Cách chương.